Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, các người không cần đi Somalia liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tulalan tiến sĩ văn chương lấy. Được cùng bọn họ tưởng tượng không nhất thiết hiệu quả. Phải biết ở tin tức hóa này nổ thời đại. Tương tự với loại này dạy để lịch sử đen tối văn chương là không ít độc giả đều nguyện ý thấy nội. Dung, ước chừng không tới một buổi sáng, Tulalan tiến sĩ điện thoại đã bị đánh nổ, mà hắn cũng là đem mình điện thoại đề ra cung cấp Kinshasa địa phương cảnh sát. Không tới hai ngày, Liên Hiệp Quốc quan viên cùng Kinshasa địa phương cảnh sát liền tìm được hắn. Yêu cầu hắn cung cấp trước mắt liên quan tới chùm buôn thuốc phiện SD vị trí cụ thể. Tulalan cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Dương Thiên Long vừa nghe cái này tin chấn phấn lòng người sau đó. Bọn họ mang SD chạy thẳng tới bot cảnh sát. Đem Somalia cảnh sát cung cấp tấm ảnh cùng dưới mắt tên này hơi có vẻ gầy gò chàng trai đối với so. Cảnh sát đã 100% khẳng định tên này tuyệt đối là SD. Một phen đơn giản giao thiệp sau đó, SD liền chính thức bị chuyển giao cho địa phương cảnh sát. Dương Thiên Long nhìn Liên Hiệp Quốc đặc biệt phụ trách chuyện này Mục Siết Tiên Sinh nói. Mục Siết Tiên Sinh, xin hỏi chúng ta có thể đi theo cùng đi Somalia sao? Mục Siết khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long. Thật ra thì các người không cần thiết đi. Các người đi, ngược lại là đối với chúng ta một loại không tín nhiệm. Nhưng là lúc này ta có thể chân chính dùng ta người danh dự thề. Chúng ta nhất định sẽ công bình chấp pháp, nghiêm túc tới thẩm phán cái này dạy án kiện. Nhưng mà án kiện đều có một cái quá trình. Không biết trong này sẽ trễ nãi bao lâu. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Mục Siết gật đầu một cái. Ta biết, Hoa Hạ Long, cho nên chúng ta tận lực xử lý đặc biệt. Nói thật ra, dưới mắt chuyện này cũng không phải là chúng ta giữa song phương chuyện. Mà là cả toàn thế giới đều biết chuyện kiện. Là chuyện kiện, mà không phải là sự việc. Cho nên xin các ngươi tin tưởng chúng ta. Nhưng mà ta người làm hắn vẫn còn ở chịu khổ. Dương Thiên Long không khỏi được biểu hiện ra mặt đầy không biết làm sao. Hắn bây giờ ở đâu? Mục Siết vội vàng hỏi. Hắn bây giờ đã ở Myanmar như mở bang. Chúng ta mấy người bạn phụng bồi hắn. Nơi đó thế cục chắc hẳn ngươi so chúng ta rõ ràng hơn. Bọn họ đứng ở đó nhiều một ngày là hơn một phần nguy hiểm. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Một ngày trước. Elbok mang đầu sư tử bọn họ đã ngồi thuyền câu đi tới bờ biển như mở bang. Hoa Hạ Long, chuyện này giao cho ta, để cho ngươi các bạn trẻ là ở chỗ đó đừng động. Chúng ta sẽ cùng Myanmar đương cục liên lạc, mau sớm đem bọn họ đưa đến Somalia. Vậy chúng ta vậy phải đi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành, thật nói, ha ha, Hoa Hạ Long, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Chúng ta chẳng qua là cần miệng của hắn cung cấp mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Sau đó liền có thể đem hắn thả lại tới. Mục Siết cười nói. Các người không sợ hắn chạy mất. Mặc dù nói hắn là bạn của ta. Nhưng là ta cũng không muốn đối với chuyện này chịu trách nhiệm. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa. Nửa nghiêm túc nói. Trừ phi các người làm chứng giả. Hơn nữa SD vậy không có sao. Mục Siết một mặt nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Hy vọng có thể để cho đầu sư tử cố mau trở lại. Vào giờ phút này, mình lão đồng nghiệp vận mệnh vẫn nắm giữ ở những thứ này tay cầm trọng quyền quan viên trong tay. Dương Thiên Long tự nhiên cũng là lộ vẻ được không thể làm gì. Mục Siết gật đầu một cái. Ngay sau đó chìa tay ra. Hoa Hạ Long, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Ta đã rất tin tưởng các ngươi. Dương Thiên Long không khỏi được. Một mặt cười khổ nói. Người làm, đừng vẻ mặt đưa đám. Ta bây giờ sẽ giúp các người cùng đương cục chính phủ liên lạc. Nói xong, chỉ gặp Mục Siết móc ra điện thoại di động. SD là địa phương thời gian buổi tối bị Liên Hiệp Quốc quan viên cùng Somalia cảnh sát cùng nhau dẫn tới Mogadishu, Dương Thiên Long, Tulalan cùng với Rosalia, bọn họ cũng không có bất kỳ một người nào đi Mogadishu. Người làm, ta chuyện này xử lý xong. Lè chết sự việc phát sinh các người định làm như thế nào? Nhìn Dương Thiên Long, Tulalan không khỏi phải hỏi nói. Phái ra tiền chạm tổ người đi xa thần. Dương Thiên Long do dự một chút sau đó nói. Tulalan gật đầu một cái. Cái này có thể, trước đi nơi đó cực kỳ trinh thám một phen. Xem Ple tiên sinh phải chăng thật ở xa thần Caucasian dãy núi nơi đó. Nếu không, các người cũng uổng công chạy đi. Đúng vậy, tiên sinh, đây cũng chính là ta ý tưởng. Dương Thiên Long một mặt đồng ý. Vậy Hoa Hạ Long, chúng ta sáng sớm ngày mai phải trở về Addis Ababa. Ngươi đi theo cùng nhau trở về xem vợ của ngươi sao? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia không khỏi phải hỏi nói. Ngươi không thẳng tắp bay Dubai. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Rosalia lắc đầu một cái. Không, ta còn được đưa Tulalan tiến sĩ về nhà. Về nhà, vừa nghe Tulalan tiến sĩ nhà lại cũng là ở Addis Ababa sau đó. Dương Thiên Long lại là mặt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên, nhà ta là ở chỗ đó. Tulalan cười nói, ta nơi này còn có việc phải xử lý. Qua hai ngày đi, đến lúc đó trở lại Addis Ababa. Ta viếng thăm ngươi, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thành vấn đề, ta mời ngươi ăn cơm. Tulalan cười nói, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Dương Thiên Long cười nói, Hoa Hạ Long, vậy ngươi phải chú ý thân thể. Có chuyện gì chúng ta tùy thời có thể liên lạc. Tháng sau sao Sudan chuyến đi, ngươi còn đi không? Rosalia cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta dĩ nhiên còn đi, chỉ bất quá thời gian đều đã định xong sao? Định xong. Ngay tại tháng 7 tuần cuối, còn có một cái đa nguyệt đây. Rosalia không khỏi được có chút ngượng ngùng. Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta sao Sudan gặp mặt. Dương Thiên Long cười nói, cùng trước Tulalan tiến sĩ cùng với Rosalia tiểu thư trò chuyện hơn 2 tiếng sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới trở lại gian phòng. Trở lại gian phòng, chuyện thứ nhất chính là cho vợ mình phát tài cái tin nhắn ngắn đã qua. Dưới mắt đã là buổi tối hơn 11 giờ. Hắn vậy đoán chừng vợ sớm rồi nghỉ ngơi. Vì vậy chỉ có thể là phát tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản. Đó chính là hắn chuẩn bị qua mấy ngày về nhà xem. Vợ Alin chưa có trở về hắn. Nhìn dáng dấp vậy nhất định là ngủ. Nằm ở trên giường. Suy nghĩ trước kia cùng vợ giữa ân ái, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Ở hắn xem ra, vợ là trên cái thế giới này tốt nhất người phụ nữ. Có thể cùng nàng chung một chỗ, là hắn hạnh phúc nơi hệ. Cái này một đêm, Dương Thiên Long giấc ngủ chất lượng cũng là khác thường tốt. Ngủ một giấc đến hơn 7 giờ sáng, rửa mặt một phen sau đó. Cùng trước Tulalan cùng với Rosalia tiểu thư ở trong khách sạn dùng bữa ăn sáng. Sau đó đi xe mang bọn họ chạy thẳng tới sân bay. Đưa mắt nhìn các nàng từ VIP cửa kiểm tra an ninh sau khi tiến vào. Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy. Là vợ, đây là, hắn mới phát hiện nguyên lai mới vừa rồi vợ đã cho mình gọi mấy cú điện thoại. Chỉ bất quá do với mình một mực đang lái xe, cũng không có cảm giác được mà thôi. Nhanh chóng gọi lại, làm vợ vui vẻ thanh âm vang ở hắn bên tai một khắc kia. Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-tot-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.